Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, Vũ Hoàng thân thể. Chương 1087, Vũ Hoàng thân thể. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều người dồn dập hướng về này mênh mông rộng rãi khu vực mà đến. Những người này ăn mặc không giống nhau, có thực lực mạnh mẽ tôn giả. Cũng có thật nhiều thiên vũ thanh niên tuấn kiệt chi sĩ. Thậm chí Lâm Phong từ trong đám người nhìn thấy Hiên Viên Phá Thiên cùng với Dương Tử Lam huynh. Muội cũng đi vào, hiển nhiên, những người này đều là những này hoang thạch mà tới. Đoàn người nhìn cái kia bày ra ở trung ương địa vực 9 khối to lớn hoang thạch. Trong con người đều tránh qua dị dạng, lần này Cửu Long Đảo thả ra tin tức. Phải đem 9 khối kỳ dị hoang thạch lấy ra bán đấu giá. Lúc này mới đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Hoang trong biển chất chứa bảo tàng. Một ít kỳ dị hoang thạch. Trong đó thai nghén trong báu vật. Cửu Long Đảo mỗi cách một thời gian. Thì sẽ bán đấu giá hoang thạch. Mà mỗi một lần bán đấu giá mà ra hoang thạch bên trong. Đều sẽ có phi thường quý giá đồ vật xuất hiện. Bởi vậy, Cửu Long Đảo mỗi một lần đối với hoang thạch tiến hành bán đấu giá, đều sẽ hấp dẫn mấy cường giả đến. Lần này, Cửu Long Đảo truyền ra tin tức, Cửu Long Đảo muốn bán đấu giá kỳ thạch. Những này hoang thạch khả năng vượt quá dĩ vãng muốn bán đấu giá hoang thạch giá trị. Có thể sẽ sinh ra cự bảo, càng là hấp dẫn đoàn người mấy. Bắc hoang nơi... Một ít nắm giữ thân phận tôn vũ cường giả cùng với một ít thế gia người đều dồn dập đến nơi này. Vì là, dù là Cửu Long Đảo lần này bán đấu giá 9 vị, lần này Cửu Long Đảo dĩ nhiên chỉ bán đấu giá 9 vị hoang thạch. Hình thù kỳ quái, xác thực khả năng thay nghén báu vật, đặc biệt là trong đó một khối bá chủ, dĩ nhiên hiện ra hình người, cực kỳ kỳ lạ. Ánh mắt rất nhiều người đều ngưng tụ ở vị này hình người hoang thạch thượng. Đã từng có hình người hoang trong đá từng xuất hiện so với mạnh mẽ thi hài. Có thể ở hoang hải vực sâu bảo tồn ngàn vạn năm thi hài. Tuyệt đối là cường giả khủng bố. Giá trị liên thành, đặc biệt là như xuất hiện hoàng giả thi hài. Cái kia càng là có thể đánh giá giá trị. Đã từng bát hoang cảnh liền từng xuất hiện một bộ vũ hoàng thi hài. Gợi ra mấy huyết án. Hài cốt có thể dùng để chế tạo thánh khí. Máu dịch có thể dùng để luyện chế cường hãn đan dược hoặc là rèn luyện thân thể cùng với huyết. Thống, tóc đều là lợi khí. Đoàn người dồn dập nghị luận. Nói ra rất nhiều Lâm Phong chuyện không biết. Lâm Phong từng cái nhớ kỹ thu nạp. Trong lòng ám lẫm, khá là kích động, không nghĩ tới hoàng giả thi thể có nhiều như vậy diệu dụng. Trong tay hắn, thì có một bộ vũ hoàng thi hài, chỉ là bộ kia thi hài có chút đặc biệt. Ngọc hoàng thi hài cùng với ngọc hoàng trong cung điện còn có rất nhiều bí bảo. Ta đều chưa từng động tới, sau đó đều sẽ là ta trọng yếu dựa dẫm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đương nhiên sẽ không quên trong tay mình còn có một tòa hoàng giả cung điện ở trong tay. Có thể, có cơ hội có thể mang cùng kỳ đi vào đi một vòng. Tên kia sẽ không có không biết. Lúc này, cái kia tặng cho Lâm Phong bát long lệnh trung niên đi tới hoang thạch trung gian. Quay về mọi người nói, này 9 khối hoang thạch, chính là ta Cửu Long Đảo tiêu tốn to lớn đánh đổi từ hoang hải bên trong một chỗ vực sâu bí địa. Đoạt được, toàn bộ đều là phi phàm. Ta suy đoán trong đó khả năng ẩn giấu báu vật. Bất quá những này báu vật ta Cửu Long Đảo tự sẽ không chiếm làm của riêng. Mà là lấy ra bán đấu giá. Này cái thứ nhất bán đấu giá đồ vật. Chính là vị này thạch quy hoang thạch. Bán đấu giá giá quy định 500 hàm nghĩa chi tinh. Chư vị có thể ra giá 500 hàm nghĩa chi tinh. Thật ác độc. Đoàn người trong lòng thầm than. Những này hoang thạch, ai cũng không biết bên trong nắm giữ cái gì. Thế nhưng đang đấu giá trước đó ai là không thể phá tan. Đây chính là một loại đánh cược. Đánh cược vận may, nếu là đánh cược chúng rồi chí bảo liền đáng giá. Nếu là bên trong không có thứ gì, chỉ là một khối phổ thông hoang thạch, vậy cũng chỉ có thể nhận tai. 550 viên hàm nghĩa chi tinh. Trong đó có người hô, là một vị thanh niên người, dễ dàng hô lên 550 viên hàm nghĩa chi tinh. Hiển nhiên là con cháu đại gia tộc, muốn thử vận may, 580, ngoặc kép, 600, thanh niên kia lần thứ hai tăng giá. Cuối cùng, khối này hoang thạch bị thanh niên đập xuống, giá trị 800 hàm nghĩa chi tinh, đã là phi thường quý giá. Rất có thể sẽ dùng 800 hàm nghĩa chi tinh đổi được một khối nát tảng đá. Có muốn hay không phá tan nhìn? Trung niên quay về hắn khẽ mỉm cười. Phá tan đi, thanh niên ngược lại cũng không thèm để ý. Cười nói, hắn cũng muốn nhìn một chút vỗ tới cái gì. Tuy rằng Cửu Long đảo khá là hỗn loạn, nhưng mỗi một lần bán đấu giá hoang thạch thời điểm, Cửu Long đảo đều sẽ bảo đảm người mua an toàn ra đảo. Đây là nguyên tắc, bằng không ai dám đập Cửu Long đảo hoang thạch. Trung niên xoay người, trong tay sắc bén chi mang phun ra nuốt vào, lập tức đột nhiên hướng về hoang trong đá chém tới. Trong khoảnh khắc răng rắc tiếng vang truyền ra, hoang thạch bị tước mất một góc, bàn tay như phi, trung niên chậm rãi đem cứng rắn hoang thạch triển khai. Rốt cục, một ô lam chi sắc ngạnh sắc xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Này sắc mặt trên còn có từng sợi đường nét. Sẽ không vận may tốt như vậy vỗ tới một kiếm thánh khí đi. Đoàn người thần sắc ngưng lại, trung gian dọc theo cái kia sắc hướng về bên cạnh tước. Xì một đạo tiếng vang truyền ra, có đồ vật xuất hiện giữa trời. Vật còn sống, ngoặc kép. Đoàn người thần sắc run lên, khối thứ nhất hoang thạch bên trong liền cắt ra vật còn sống. Chạy đi đâu? Trung niên quát lạnh một tiếng, một luồng khủng bố sức mạnh chèn ép từ hư không đè xuống. Cái kia vật còn sống đột nhiên bị áp chế lại, bị trung niên giam ở trong tay. Huyền quy, là một con huyền quy. Đoàn người thần sắc cứng ngắc. Rùa đen hoang thạch bên trong ẩn giấu đi huyền quy, ngàn năm vương bát, vạn năm quy. Này huyền quy có thể ở hoang trong biển tiếp tục sinh sống. Sức sống tất là cực cường. Hơn nữa hắn vốn là tuổi thọ. Này huyền quy máu tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường võ tu đại nạn. Còn có cái kia huyền quy xác, cứng rắn so với, có thể dùng đến chế tạo thanh khí áo giáp. Ngoặc kép, tiểu tử này vận may thật tốt. Phát ra, này huyền quy giá trị không thể phòng chừng. Kiếm bộn rồi, đoàn người thầm mắng thanh niên kia vận may quá nghịch thiên. Này khối thứ nhất bán đấu giá hoang thạch bên trong liền ẩn giấu đi huyền quy. Kiếm bộn rồi, thanh niên kia giờ khắc này cũng có vẻ cao hứng vô cùng. Cười đến không ngậm mồm vào được. Để phía sau tôn giả đi đem huyền quy tiếp nhận cất đi. Các hạ, ta đồng ý lấy 2000 hàm nghĩa chi tinh trao đổi huyền quy. Làm sao? Lúc này, một vị xế chiều tôn giả mở miệng nói rằng, này huyền quy có thể kéo dài hắn tuổi thọ, đối với hắn mà nói là báu vật. Xin lỗi, 2000, quá thấp rồi. Thanh niên cười nhạt hạ, tôn giả câm miệng không nói. Trong lòng ảo não, hắn cũng biết 2000 thấp, nhưng này thì toàn bộ của hắn gia sản, sớm biết chính hắn nên đập xuống đến. Ha ha, đón lấy bán đấu giá này một khối hoang thạch, giá quy định 1000 hàm nghĩa chi tinh. Trung niên chỉ vào một khối ngay ngắn hoang thạch, quay về đám người nói, thật ác độc, mượn gió bẻ măng. Đoàn người trong lòng thầm mắng, khối đá này bình thường dĩ nhiên trực tiếp ra giá 1000, hiển nhiên là mượn vừa nãy cái kia huyền quy hừng hực thế. Những này hoang thạch là từ cùng một nơi lấy ra, chỗ kia khả năng thai nghén rất nhiều báu vật. Trung niên dụ hoặc nói rằng, quả nhiên nghe được lời của hắn sau rất nhiều người cũng bắt đầu ra giá. Không cần làm ra nữa thứ tốt lại hối hận không kịp. hiện tại nắm lấy kỳ ngộ. Trong miệng, khối này hoang thạch đánh ra 2000 giá cao, bị một vị tôn giả đập, như trước là trước mặt mọi người đào lên, nhưng bên trong không có thứ gì, khiến người ta quần mở rộng tầm mắt, thầm mắng tôn giả không may. Tôn giả bản thân cũng là so với ảo não, uổng phí hết 2000 hàm nghĩa chi tinh. Nhưng đây là không có cách nào việc. Đánh cược, cái này kêu là đánh cược. Đánh cược vận may, nếu là đều có thể ra bảo. Cửu Long đảo nơi nào sẽ dùng để bán đấu giá. Đây chính là dựa vào kỳ ngộ. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn đang suy nghĩ chính mình có phải là cũng đến hoang hải bên trong đi kiếm chút tảng đá đến bán. Đấu giá, những tảng đá này vẫn đúng là đáng giá a. Lấy thủ đoạn của hắn, nếu là muốn làm hoang thạch, khẳng định so với Cửu Long đảo phải đơn giản rất nhiều. Sau đó lại liên tiếp bán đấu giá vài khối kỳ dị hoang thạch. Giá cả đều rất cao, nhưng đều là không một vật. Để bán đấu giá đạt được mọi người của bọn họ so với phiền muộn. Trong nháy mắt 9 khối hoang thạch đã phá tan rồi 6 khối. Chỉ còn dư lại cuối cùng 3 khối hoang thạch. Khối này hoang thạch không nói nhiều. Bán đấu giá giá khởi điểm 3000 hàm nghĩa chi tinh. Liên tục 5 khối hoang thạch là không. Trung niên giờ khắc này không chỉ không có giảm giá. Trái lại đề giới. Giờ khắc này ngón tay hắn chính là một khối hình người hoang thạch, đã từng Cửu Long đảo đánh ra quá ẩn chứa hài cốt hoang thạch. Chính là này hình dạng, bởi vậy hắn dám gọi giới, nhất định có người sẽ tranh. 3,500. Để Lâm Phong có chút bất ngờ chính là cái thứ nhất đan sen, dĩ nhiên là Dương Tử. Người này dù là cái kia Dương thị thế gia Dương Tử sao? Bên cạnh hắn muội muội suýt nữa bị Cửu Long đảo bắt cóc. Lần này lại vẫn dám đến Cửu Long đảo. Rất nhiều người xì xào bàn tán, nhưng cũng không dám quá lớn tiếng âm. Đối phương thân phận của con cháu thế gia đặt tại nơi đó. Gia hỏa này quả nhiên dầu nứt đố đổ vách. Ngoặc kép, đoàn người dồn dập nghị luận. Có người bắt đầu tăng giá. Cuối cùng, khối này hoang thạch vẫn bị Dương Tử bán đấu giá đạt được. Mà hắn đấu giá cuối cùng giá cả, dĩ nhiên đạt đến 8000 hàm nghĩa chi tinh khủng bố giá cả. Có thể tưởng tượng được Dương Tử đối với này hoang thạch là tình thế bắt buộc. Đoàn người rõ ràng, hắn muốn cường giả thi hài, cần trong đó máu dịch, này cùng Dương thị gia tộc đặc thù huyết mạch có quan hệ. Dương Tử muốn dung hợp huyết thống, mở thạch đi. Dương Tử tại chỗ giao nộp hàm nghĩa chi tinh sau, quay về trung niên nói rằng, ánh mắt sắc bén, được, trung niên gật gật đầu, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một phá tan hoang thạch. Nếu là thật có một bộ hài cốt, cũng không thể không cẩn thận bị hắn phá hoại. Tóc, có tóc, đoàn người ánh mắt đọng lại, đều kích động lên. Bọn họ nhìn thấy tóc, bảo tồn hoàn hảo, thật khả năng là cường giả thi hài, liền tóc đều không có mục nát, trung niên kế tục phá hoang thạch, cái trán, da rẻ cũng bảo tồn hoàn hảo. Trời ạ, khả năng này không đủ thi hài, mà là một bộ thân thể. Đoàn người chỉ cảm thấy máu dịch sôi trào, ra sao khủng bố thân thể có thể ở hoang trong biển hoàn hảo tồn. Hoàng. Khả năng là vũ hoàng thân thể. Hoàng thạch một chút bị bóc ra từng mảng. Mặc dù giờ khắc này cái kia trung gian đều lộ ra kích động thần sắc. Này có thể là hoàng giả thân thể. Dương Tử so với căng thẳng, trái tim đều đang nhảy nhót. Nếu như là vũ hoàng thân thể, vậy hắn vận may không khen hay, mà là đại họa, đem tai vạ đến nơi. Trừ phi hắn cam nguyện bỏ qua. Rất nhiều người đã làm ra không tiếc tất cả mọi người cướp giật chuẩn bị. Mi mau, con mắt, mũi, đều xuất hiện rồi. Một luồng khủng bố uy thế ở trong hư không tràn ngập. Đoàn người đang chuẩn bị động thủ, mà ngồi ở trong đình đài Lâm Phong nhưng rộng mở đứng dậy. Trong con người lộ ra một vệt kinh hãi thần sắc. hầu như ở đồng thời, cái kia hoang trong đá đào ra người, con người đột nhiên gian mở ra, bùng nổ ra một đạo óng ánh hàn mang. Không phải thi hài, là người sống, hoang trong đá bao hàm người sống. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.